Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 691, bế quan 40 vạn năm. Nguyên giới trải qua mấy trăm lần luân hồi, vẫn lạc chí tôn đều có 10 cái, mà những tử vong kia tôn giả, bất hủ, càng là nhiều vô số kể, có thể cho đến nay vẫn còn sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là co được giãn được thành tựu không ít hạng người. Hạo Miểu tôn giả cũng giống như thế. Lý Cầu Tiên không biết hẳn là gọi là Hạo Miểu tôn giả vẫn là Hạo Miểu tôn chủ. Bất quá không quan trọng. Hắn muốn chỉ là đến bất hủ cảnh sau có thể có được trên người bọn họ tài nguyên. Cũng mượn trên người bọn họ tài nguyên mau sớm vượt qua bất hủ giai đoạn này. Thành tựu tôn giả. Đứng ở cảnh giới trí tôn cửa lớn trước đó, hỏi ra Hạo Miểu tôn giả thân phận cùng hắn một chút tài nguyên tu luyện tồn lưu khu vực về sau. Lý Cầu Tiên lại lần nữa gọi đến một vị khác tôn giả. Lặp lại hỏi thăm, một vị Nhật Diệu Thiên Tôn có khả năng hưởng dụng tài nguyên lượng trên thực tế không thể so tôn. Giả thân ra kém bao nhiêu? Nhất là khi một vị Nhật Diệu Thiên Tôn hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ nhất. Đến tầng thứ 9 tất cả tu hành, rất nhiều thánh điện cho điểm tích lũy sức mua phong phú. Hoàn toàn không kém hơn một vị tôn giả toàn bộ thân gia. Nói một cách khác, nếu là dựa vào tôn giả bồi dưỡng, dù là vị kia tôn giả nguyện ý táng ra bại sản, đều chưa hẳn có thể đem một vị vãn bối bồi dưỡng đến sửa thành thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật, đương nhiên, những cái kia thiên phú sánh vai trí tôn dự khuyết bảng cấp thiên tôn ngoại lệ. Dưới loại tình huống này, một vị hai vị tôn giả tích lũy được tài nguyên chưa hẳn có thể đem hắn bất hủ giai đoạn tu luyện. Rút ngắn nhiều ít, nhưng tại không dám tùy tiện đánh thiên trục trí tôn chủ ý tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể hỏi nhiều mấy vị tôn giả thông qua lượng biến sinh ra chất biến. Hết thảy hỏi 39 vị tôn giả thân ra chỗ nơi. Bất quá cái này 39 người bên trong, ở vào Vinh Diệu Thánh Điện quản hạt cảnh nội chỉ có 13 cái. Cái này còn là bởi vì mê thất nơi thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện. Tân Hỏa Thánh Điện cương vực cấm địa nguyên nhân. Ta nếu muốn gom góp cấp tốc xong thành bất hủ giai tu hành tài nguyên cũng là chỉ có thể ở đây 13 nơi hạ thủ. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên cái kia 13 vị tôn giả tự báo ra thân phận. Ghi chép lại về sau. Tạm thời rời đi, nguyên giới, ở trong. Mặc dù rời đi, nguyên giới, nhưng Lý Cầu Tiên tuyệt không ngay lập tức đem, nguyên giới, thu lại. Hắn trực tiếp đối với người thiết bị đầu cuối trí tuệ nhân tạo vi quang phân phó một tiếng. Cho ta cho thấy Càn Thiên Tôn Chủ, Hạo Miểu Tôn Chủ, Thiên Nhãn Tôn Chủ, Thấu Xương, cái này 13 vị tôn giả tư liệu, như ngài mong muốn, trở xuống là cái này 13 vị tôn giả tư liệu. Vi quang cung kính đáp lại, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua. Ánh mắt rất nhanh tập trung vào Càn Thiên Tôn Chủ trên thân. Trong 13 người, Tôn Chủ chiếm 3 cái. Nhưng mà, cái này 3 cái Tôn Chủ bên trong, Hạo Miểu Tôn Chủ, Thiên Nhãn Tôn Chủ đều chỉ là tiểu Tôn Chủ, thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ sắp xếp ra Tôn Chủ. Lại xếp hạng cũng không phải rất cao. Hạo Miểu Tôn Chủ vì 604 vị. Thiên Nhãn Tôn Chủ vì 782 vị, có thể Càn Thiên Tôn Chủ, không chỉ bản thân tại lớn Tôn Chủ bảng đơn thượng vị liệt 106 vị. Vinh Diệu Thánh Điện Tôn Chủ bảng đơn bên trên càng là xếp tại thứ 9. Nói một cách khác, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính tôn giả bên trong, hắn có thể đứng hàng trước 10. Cho ta Càn Thiên Tôn Chủ tài liệu cặn kẽ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Rất nhanh, có quan hệ với Càn Thiên Tôn Chủ tư liệu bị không ngừng bù đắp. Lý Cầu Tiên tại liếc nhìn vị Tôn Chủ này tài liệu tương quan lúc. Phía dưới đổi mới ra tư liệu cũng là càng ngày càng nhiều. Rất có lý cầu tiên có thể nhìn bao nhanh, hắn liền có thể đổi mới bao nhiêu xu thế. Lý cầu tiên hoa dòng dã một ngày thời gian, đem Càn Thiên Tôn chủ tư liệu lật xem hoàn tất sau không khỏi có chút hít một hơi. Vị này Càn Thiên Tôn chủ, quả thật kiêu hùng, đắc tội ba vị chí tôn, lại có thể sống như thế nhẹ nhõm, thậm chí tại mặt đối với chí tôn vây quét, từng không chỉ một lần, trốn được tính mạng, ngược lại là cái kia ba vị chí tôn. Tại hắn trả thù dưới, vẫn lạc mười mấy vị đệ tử. Về phần cùng cái kia ba vị chí tôn gián tiếp có liên quan nhân viên chết hàng ngàn hàng vạn. Bởi vì hắn một mực ẩn vào chỗ tối, không dễ dàng ngoi đầu lên. Rất nhiều cấp chí tôn tồn tại đều không muốn tùy tiện đem hắn đắc tội. Lý Cầu Tiên nhìn xem phần tài liệu này, tựa như tại chứng kiến lấy một phần truyền kỳ. Tu luyện càng ở sau chênh lệch càng lớn, bất hủ đến tôn giả ở giữa còn tốt một chút. Trong lịch sử ngược lại từng có người dựa vào trưởng bối ban cho đỉnh tiêm chí bảo, hoặc là sửa thành vô thượng chiến pháp, từng hoàn thành qua vượt cấp mà chiến huy hoàng hành động vĩ đại. Nhưng tôn giả cùng chí tôn, sinh mệnh có trí tuệ trong lịch sử liền từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua lấy tôn giả tu vi đối kháng chí tôn sự kiện, tiếp cận nhất một lần là tại 13 vạn tinh năm trước. Một vị tấn thăng chí tôn không đến một năm, liền vội vàng tìm một vị có được vô thượng chí bảo đỉnh phong tôn chủ một trận chiến. Trận chiến kia, vị tôn chủ kia dựa vào vô thượng chí bảo cùng sửa thành ba lượng cửa tu tới tiểu thành giai đoạn vô thượng chiến pháp. Cùng vị kia chí tôn chém giết một ngày một đêm, cuối cùng vẫn bị vị kia tân tấn chí tôn chỗ đánh bại. Muốn biết, vị kia tân tấn chí tôn tấn thăng đến cảnh giới chí tôn không đến một cái tinh năm. Trong tay đừng nói có cấp chí tôn bảo vật, ngay cả cấp chí tôn pháp môn đều chỉ có hai môn. Vô thượng chiến pháp càng là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Một cái hoàn toàn được xưng tụng yếu nhất chí tôn tân tấn chí tôn, đối đầu một vị đem ba môn vô thượng chiến pháp tu tới tiểu thành lại có được vô thượng chí bảo bằng thân vô địch tôn chủ, vẫn tại kịch chiến sau một ngày lấy được rõ rệt tính ưu thế. Nếu như không phải vị tôn chủ kia dựa vào bảo vật đào tẩu, vẫn khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra chí tôn cùng tôn giả chênh lệch lớn. Trước mắt Càn Thiên Tôn chủ dù là cho tới bây giờ đều không có cùng chí tôn chính diện giao thủ. Quyết đoán cùng năng lực có thể vẻn vẹn bằng vào hắn có thể tại chí tôn lệnh truy sát hạ giữ được tính mạng. Còn có thể sống thật tốt là đủ chính diện cái kia tôn chủ bảng trước 10 thực lực danh phù kỳ thực. Càn Thiên Tôn chủ vì để tránh cho chính mình một ngày kia bỏ mình, đem chính mình không từ thủ đoạn đoạt tới tài nguyên tu luyện thu sạch giấu đi. Xem ra, tất cả tôn chủ, tôn giả bên trong, trên người hắn có khả năng đạt được thu hoạch sẽ mấy lần tại những người khác. Lý Cầu Tiên nghĩ, thầm, lại lần nữa đối với Vi Quang phân phó một tiếng, trọng điểm thu thập vị này Càn Thiên Tôn chủ tin tức. Những người khác tin tức cũng không nên quên thu thập, ta cần muốn biết bọn hắn bất cứ dị thường nào chỗ. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, Vi Quang đáp lại, rất nhanh mạng lưới liên lạc làm theo đi. Mà Lý Cầu Tiên thì là xuất ra máy truyền tin, nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu tôn giả gửi tới tin tức, hoặc là nói là gửi tin tức thời gian. 4 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên nhìn một chút thời gian. Đi qua hơn 4 cái tinh năm, ta cảm giác được, ta tại luân hồi quá trình bên trong xác thực liền chờ đợi 3 cái tinh năm. Như vậy một cái kia nhiều sao năm, hẳn là nguyên giới, luân hồi thời gian. Xem ra, nguyên giới, luân hồi đối với những tôn giả kia, các chí tôn đến nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế vẫn cần phải hao phí một cái đến tinh năm lâu. Chỉ bất quá đoạn thời gian này bị nguyên giới mơ hồ, từ đó để người cảm ứng không ra mà thôi. cái này trên thực tế thật giống như người đi ngủ. Khả năng hắn cảm thấy mình mới vừa vặn nằm xuống, nhắm mắt lại liền đi qua thêm vài phút đồng hồ. Nhưng khi hắn mở mắt ra trời đã sáng, thời gian đã qua 8, 9 tiếng, Lý Cầu Tiên không có truy đến cùng. Loại lực lượng này không phải hắn hiện tại chỗ có thể tìm hiểu. Trở về một cái tin tức cho Tiêu Hiểu về sau, hắn lại lần nữa tiến vào nguyên giới, luân hồi thượng cổ thần thoại thời kỳ. Bắt đầu đối với chất điểm kiếm ý củng cố cùng mặt khác tứ đại vô thượng pháp môn trong tu hành. Cái thứ nhất luân hồi, Lý Cầu Tiên củng cố chất điểm kiếm ý cùng sửa thành niết bàn chi tâm. Cái thứ hai luân hồi, hắn thì đem tinh lực chuyển hướng vĩnh hằng hồng lô cùng hỗn độn vô cực thân. Bất quá hỗn độn vô cực thân làm vô thượng pháp môn bên trong thượng phẩm. Cứ việc tu luyện độ khó không có đạt tới chất điểm kiếm ý trình độ. Hắn cái này chu kỳ ở trong vẫn chưa từng hoàn thành tu hành. Thẳng đến kế tiếp thần thoại thời kỳ luân hồi, đồng thời còn mượn một cái khác, Lý Cầu Tiên, lưu lại kinh nghiệm. Mới khó khăn lắm hoàn thành giai đoạn này nhập môn. Nhập môn giai đoạn hỗn độn vô cực thân gồm cả phòng ngự, phản kích vào một thân, uy lực mạnh, đã có thể làm cho hắn tại bất hủ giai đoạn đứng ở bất bại nơi. Bất quá, vũ trụ mênh mông không giống với thần uy thế giới. Thần uy thế giới trung phẩm thần khí hiếm thấy, thượng phẩm thần khí tuyệt tích, nhưng tại vũ trụ mênh mông bên trong thượng phẩm thần khí lại không phải số ít. Dù là đối ứng tôn giả giai đoạn tuyệt phẩm thần khí đồng dạng số lượng đông đảo. Chí ít Lý Cầu Tiên bằng vào chính mình Nhật Diệu Thiên Tôn thân phận chờ đột phá đến bất hủ giai đoạn về sau, liền có thể dùng 100 vạn điểm tích lũy từ thánh điện ở trong đổi được một thanh tuyệt phẩm thần khí. Bởi vì là thượng phẩm, tuyệt phẩm thần khí tràn lan, có được hỗn độn vô cực thân Lý Cầu Tiên đối đầu 9 thành bất hủ đều có thể đứng ở bất bại nơi, có thể thủ lâu tất thua. Hắn tại giai đoạn này còn không gọi được chân chính vô địch, sửa thành tồn tại chân lý, niết bàn chi tâm, vĩnh hằng hồng lô, chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân về sau, Lý Cầu Tiên vẫn là tiếp tục bế quan, nhưng lại trên tư duy nguyên điển lại lần nữa kẹp lại. Mặc dù hắn có thể cảm ứng được tự thân tại lĩnh hội cái này một vô thượng pháp môn lúc, đối với tư duy, ý chí, tinh thần, linh hồn lý giải toàn bộ có đầy đủ tiến bộ. Có thể hao tốn dòng giã 3 cái thần thoại thế giới luân hồi, hơn 2 vạn tinh năm thời gian, cái này một pháp môn, từ đầu đến cuối không cách nào ngộ ra, cái này tựa hồ đã dính đến ngộ tính cực hạn, căn bản không phải dựa vào vô tận thời gian đi trồng chất, đi khổ tu liền có thể luyện thành pháp môn. Mắt thấy thứ thời kỳ này thần thoại thế giới luân hồi lại lần nữa kết thúc, Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng, 4 vạn cái tinh năm, hắn từ tu luyện tồn tại chân lý đến hiện tại, bế quan dòng giã 4 vạn cái tinh năm, tương đương với một vị trí tôn gần một nửa tuổi thọ. Đổi thành, nguyên giới, ở trong thời gian chính là 40 vạn năm. Giai đoạn trước còn tốt, có thể tư duy nguyên điển chân chính chạm tới hắn cảnh giới cùng ngộ tính trần nhà. Lại là vô tình để hắn nhận rõ hiện thực, ủng có vô hạn thời gian cũng không phải bất luận cái gì pháp môn đều có thể sửa thành. Thậm chí dù là có vô thượng làm thí kiếm thạch, có thể vẫn không có nghĩa là hắn tu hành liền có thể thuận buồm xuôi gió. Chất điểm kiếm ý thành công, chỉ có thể nói hắn cùng môn kiếm thuật này tương tính tương đối cao. Hỗn độn vô cực thân sửa thành thì dính Lý Cầu Tiên ánh sáng. Hắn dựa vào Lý Cầu Tiên lưu lại hỗn nguyên vô cực thân nội tình, lúc này mới có thể tại thần vương giai đoạn đem cái này hoàn toàn không có bên trên chiến pháp tu hành nhập môn. Còn lại thứ ba cửa tư duy nguyên điển đi ra 4 vạn cái tinh năm, quá mức dài dằng dặc. Nếu như không phải là bởi vì nguyên giới bản thân tựa hồ có loại đem thời gian mơ hồ hóa xử lý thủ đoạn, để người tu luyện đối với thời gian không nhạy cảm như vậy. Chỉ sợ, bằng vào ta hiện tại tâm trí chưa hẳn gánh vác được 4 vạn tinh năm cô tịch. Bất quá hiện tại, cũng là cực hạn, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. 4 vạn tinh năm khổ tu, để cả người hắn nhìn qua có chút tiêu tụy. Bất luận nhục thân, vẫn là tinh thần, loại này tiêu tụy đều rõ ràng. Hắn nhất định phải tìm một ít chuyện thư giãn một chút. Lại bế quan xuống dưới, hắn sẽ sụp đổ. Như vậy, hiện tại liền về Nhật Diệu khu tìm Hoa Khê Thiên Tôn những người kia. Hảo hảo buông lỏng một chút đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.